Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 25, theo dõi. Aaron tốn không ít thời gian mò tới mục tiêu phụ cận. Đây là một tòa 5 tầng kiến trúc, xem ra có chút lâu năm thiếu tu sửa. Bức tường da chóc ra, chưa có hoàn chỉnh cửa sổ cùng pha lê. Cả tòa lầu chỉ có mấy hộ lóe lên ánh đèn. Aaron liền đứng tại mái nhà, nhìn xem trong tay thiết bị màn hình. Cũng là đúng dịp, tín hiệu vị trí, vừa lúc ở mái nhà biên giới. Cũng chính là hẳn là tại nhất dựa vào tường ngoài đơn nguyên. Mà Aaron quan sát qua cái này một bên tường ngoài, chỉ có lầu 3 cửa sổ là hoàn hảo không chút tổn hại. Aaron không có tiếp tục hành động, mà là đóng lại truy tung thiết bị, nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh. Đợi nửa ngày, thấy chung quanh không có chút nào gió thổi cỏ lay, cảm thấy hẳn là không làm kinh động đối phương. Aaron thông chi chính mình cộng tác. Maen, chính là chỗ này, ngươi tới chỗ nào? Maen trả lời, ngay tại kề bên này, ta có thể nhìn thấy ngươi tại nóc nhà, ngươi tiếp cận tình huống bên ngoài. Ta hơi nhìn một chút. Được, Aaron cầm dây chói thắt ở mái nhà miệng thông gió. Vẫn là lấy giống như Spider-Man Poe treo ngược tư thế. Chậm rãi bên ngoài bức tường từ trên hướng xuống thuận. Thuận lối đi nhỏ cửa sổ hướng trong lâu nhìn. 5 tầng cùng 4 tầng. Quả nhiên lối đi nhỏ hai bên đơn nguyên đều là vứt bỏ. Mà tới được tầng 3, Aaron cẩn thận đi đến quan sát. Quả nhiên một bên là vứt bỏ đơn nguyên, liền cửa cũng không có, mà đổi thành một bên là hoàn hảo vô khuyết cửa phòng. Cửa phòng góc trên bên phải, còn có một cái camera, đối với nghiêng xuống phương, cũng không có bao trùm cửa sổ bên này. Aaron lặng yên không tiếng động quay trở về mái nhà. Aaron cũng không muốn cứ như vậy rút dây động rừng. Bên trong tình huống như thế nào Aaron hoàn toàn không biết. Đối phương là sẽ ngoan ngoãn mở cửa, vẫn là bạo lực phản kháng, vẫn là không nói hai lời trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Liên đới lấy hủy diệt vật chứng, Aaron cũng không thể nào phán đoán. Thậm chí đối phương có phải thật vậy hay không chính là cái kia sắc ma, Aaron đều không thể nào biết. Được, nhưng cái này một loạt tình huống, đủ để cho Aaron đem hắn khóa chặt là lớn nhất người bị tình nghi. Tiếp xuống chính là ẩn núp đi, chờ đợi con mồi xuất hiện. Aaron về tới trong xe, đối với mình cộng tác hỏi, không có gì tình huống à? Maen trả lời, không có, động tĩnh gì đều không có. Aaron nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta trên cơ bản có thể khóa chặt nơi này, nhưng chúng ta trên cơ bản đều là tại giả thiết, mặc dù ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Chúng ta vẫn là phải dùng chứng cứ nói chuyện, không bắt được tại chỗ, chúng ta cũng cầm đối phương không có cách. Maen thở dài, cho nên vẫn là muốn tiếp tục chầm chầm đi xuống. Ai, thật sự là phiền phức. Aaron tiếp lấy nói ra, ngày mai thay ca thời điểm, ta cũng đi làm mấy cái camera, gắn ở kề bên này, trái lại tiếp cận tòa nhà này, trường học bên kia. Phái một chiếc tuần cảnh xe đi, nhiều ít phòng bị điểm, nếu như bên này có biến, cũng tốt cùng chúng ta phối hợp. Nói tới chỗ này, Aaron có chút xin lỗi nhìn Maen liếc mắt, tiếp lấy nói ra, chỉ là vạn nhất ta tưởng tượng là sai, chúng ta lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, đến lúc đó cũng là muốn để ngươi đi theo ta bị hâu cảnh đốc thì thầm. Maen biết Aaron tiến tới mạnh hơn, khoát khoát tay trấn an nói, ai tương đương, đừng nói loại lời này, phá án sao, nào có 100% thành công, vụ án này bản thân cứ như vậy cái tin đồn thất thiệt tình huống. Một lần không được còn có hai lần, biện pháp này không được thay đổi một cái, cảnh sát công việc chính là như vậy, hầu nói vài lời liền để hắn nói đi, chúng ta chỉ cần nỗ lực làm được tốt nhất. Ngồi vào không thẹn với lương tâm như vậy đủ rồi. Cái khác không cần nghĩ quá nhiều. Ta biết, chỉ là hy vọng vận khí đứng tại chúng ta bên này đi. Còn có, cảm ơn, lão hỏa kế, hai cộng tác, không cần phải nói cái này. Aaron tiếp lấy nói ra, đêm nay ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, ngươi tới ban ngày đổi ta đi. Tốt, à, sáng mai ta mang cho ngươi sớm một chút tới. Mà em trong nhà còn có ba cái nhỏ cần chiếu cố. Hai cộng tác cũng không có gì có thể ra mồm. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hai ngày sau, số 8, thứ 6 buổi chiều, Aaron cùng Maen 2K, nhìn chằm chằm vào nơi này. Nhất là Aaron, ngoại trừ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một hồi. Một ngày chí ít có 16 giờ đều cùng nơi này hao. Mấy ngày thời gian, hai người trên cơ bản loại bỏ nhà này đại lâu tất cả ra vào nhân viên. Ngoại trừ mấy cái kẻ lang thang, mấy cái đỗi bột giặt kẻ nghiện, liền có còn lại một người đáng giá nhất hoài nghi. Kia là một cái trung đẳng vóc người tinh tráng người da trắng người thiếu niên. 1m75 không đến 1m8 dáng vẻ. Nhìn xem mặc quần áo hiền gầy, hành động cử chỉ lại làm cho người cảm thấy rất có sống động, rất có lực lượng. Nhìn niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ. Bộ dáng coi như đoan chính, một thân đồ thể thao, mũ lưỡi chai, một thân cách ăn mặc cũng coi như căng sấn lưu loát. Hoàn toàn không có kẻ lang thang lôi thôi, cũng không có kẻ nghiện uể oải, chỉ là ánh mắt lấp lóe, tránh một chút che đậy, lộ ra thật là có chút lén lút. Dạng này một thiếu niên, lại ẩn hiện ở loại địa phương này. Vẫn là tay không từ lầu bên trong đi ra, dẫn theo hai cái siêu thị túi lớn trở về, trong vòng hai ngày liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Làm sao đều để người cảm thấy khả nghi. Aaron để Maen mang theo vụng trộm vỗ xuống tới ảnh chụp trở về chuyến cục cảnh sát. Cục cảnh sát trong hồ sơ nhưng không có ghi chép, không thể xác định thiếu niên này thân phận. Trường học bên kia cũng không có cái gì tình huống xuất hiện, ngược lại là có thể để cho Aaron cùng Maen nỗi lòng lo lắng có thể an tâm điểm. Ha ha, có động tĩnh. Aaron nhìn xem liên tiếp camera laptop màn hình, thọc bên cạnh có chút ngủ gật Maen nói ra. Đừng nhìn Aaron theo dõi thời gian cơ hồ là Maen một lần, nhưng Maen một cái đã có tuổi người bình thường, trong nhà sự tình lại nhiều. Ngược lại là càng mệt mỏi cái kia. Maen giật cả mình, đưa tay sờ một cái mặt, chớp chớp mắt, nhìn về phía Aaron trong tay laptop. Quả nhiên nhìn thấy lầu ba tiểu tử vẫn là cái kia một thân cách ăn mặc. Chỉ là phía sau có thêm một cái ba lô, chính đóng lại cửa nhà. Đi ra ngoài đâu? Maen ngươi lái xe treo ở đằng sau, ta xuống xe đi theo hắn. Mũ lưỡi chai tiểu tử ra vứt bỏ cao ốc, vẫn tại đi bộ. Aaron bên này không có cách nào lái xe nhìn chằm chằm, cũng chỉ đành đi theo chân lấy. Aaron theo dõi kỹ thuật chỉ có thể nói, bất quá mũ lưỡi chai tiểu tử cũng không nhiều lắm tính cảnh giác, ngẫu nhiên nhìn chung quanh một phen, cũng bị Aaron dựa vào cường đại linh giác cùng phản ứng sớm né tránh. Mũ lưỡi chai tiểu tử quả nhiên là hướng về giữa thành trung học phương hướng đi đến. Chỉ là cụ thể phương vị có chút biến hóa, nhưng cũng vẫn là tìm cái yên lặng chỗ. Điều này cũng làm cho Aaron đi theo thả chậm bước chân, cũng tăng thêm một ít tâm. Mũ lưỡi chai tiểu tử đi đến một dãy nhà bên ngoài sơ tán thang lầu bên cạnh, trực tiếp chạy lấy đà mấy bước, thả người nhảy lên, dẫm lên thùng rác cái nắp, phóng người lên, hai tay bắt lấy hai tầng lầu bậc thang mặt đất, một cái dẫn thể hướng lên, đầu dưới chân trên, mang theo thân thể vượt lên lầu 2, tiếp lấy chạy lên lầu. Thật không có cái trung thực sức lực. Aaron tại cách đó không xa nhìn xem giống con khỉ nhanh nhẹn linh động mũ lưỡi chai tiểu tử, nhếch miệng, xem xét bốn phía không người. Dùng không sai biệt lắm phương thức bên trên bên cạnh nhà lầu nóc nhà, Aaron cũng là so cái kia khỉ nhỏ nhanh hơn. Bên trên nóc nhà tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, chờ một lát trong chốc lát, mũ lưỡi chai tiểu tử mới lên tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.